Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, Vương Thần xuất thủ. Mà các thế lực lớn bên này, vẫn là chỉ có 20 phen thắng lợi, cho dù ai đều nhìn ra bại cục đã định, bởi vì đối phương còn có 4-5 cái thực lực không thua kém gì người này tồn tại. Còn có một cái vì cái gì thanh niên. Thực lực của hắn hẳn là tất cả thánh hỏa giáo người ở bên trong mạnh nhất. Chỉ sợ đợi không được cái kia vì cái gì đệ tử xuất thủ. Thánh hỏa giáo đệ tử liền có thể cầm tới 100 thắng. Cái này, Thanh Huyền Tông đệ tử sắc mặt kinh dị. Bây giờ bọn hắn trong này, duy nhất có tư cách cùng đối phương một trận chiến. Chỉ sợ cũng chỉ có Trương Khoát Hải. Không ai xuất chiến sao? Thánh hỏa giáo đệ tử trêu tức nói. Trương Khoát Hải sư huynh là đối thủ của hắn sao? Không ít Thanh Huyền Tông đệ tử nhìn về phía Trương Khoát Hải. Lòng tin đều không phải là rất đủ. Thánh hỏa giáo đệ tử có thể nhẹ nhõm giết chết Vũ Phàm. Điểm này, thực lực không kém cỏi Trương Khoát Hải. Thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Chờ ta giết hắn, cho Vũ Phàm báo thù. Trương Khoát Hải từng bước một đi tới. Chậm rãi đi hướng thánh hỏa giáo đệ tử. Chờ một chút, Vương Thần thanh âm thanh thúy vang lên. Hắn gọi lại Trương Khoát Hải. Vương Thần, có việc. Trương Khoát Hải quay người, nhìn về phía Vương Thần. Đối với hắn mở miệng nói. Trương Sư Huynh, giao cho ta đi. Vương Thần cũng đi ra. Vừa cười vừa nói. Vương Thần sư đệ, ngươi, Trương Khoát Hải muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói ra, vẫn là để ta đi. Hắn mặc dù nghe Liễu Tông Nguyên bọn người nói, Vương Thần chiến lực cũng không kém mình nhiều ít, nhưng là vẫn không quá yên tâm hắn xuất chiến. Tư Không trưởng lão, đệ tử thỉnh cầu xuất chiến. Vương Thần quay người ôm quyền, đối Tư Không cao giọng nói. Vương Thần, hắn lại muốn xuất chiến. Một đám Thanh Huyền Tông đệ tử ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng biết Vương Thần chiến lực bất phàm. Nhưng là hắn lần trước tại đấu linh bảng xếp hạng mới 5.000 tên. Thế nhưng là khoảng cách trong tông môn cửa đỉnh tiêm chiến lực còn kém không ít. Coi như những ngày này có chút tiến bộ. Đám người cũng không cho rằng hắn có thể cùng Trương Khoát Hải nhóm cường giả tranh phong. Vương Thần, người muốn xuất chiến. Tư Không lông mày khẽ động. Vương Thần mỗi lần đều có thể cho hắn kinh hỉ. Có lẽ lần này cũng không ngoại lệ. Người nhưng có lòng tin. Tư Không hỏi, tất phải giết. Vương Thần cười nhẹ gật đầu, bình tĩnh mở miệng nói. Tốt a, Khoát Hải, ngươi trở về. Ván này để Vương Thần lên. Tư Không lộ ra ý cười, bởi vì hắn Vương Thần bình tĩnh đôi mắt trông được đến tự tin. Hắn từ khi biết Vương Thần đến nay, cái sau không ngừng sáng tạo kỳ tích, chưa từng có để hắn thất vọng qua. Cái này, Trương Khoát Hải sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu, đi trở về đám người. Vương Thần cùng Trương Khoát Hải giao thoa mà qua, từng bước một đi hướng cái kia thánh hỏa giáo đệ tử. Trời ạ, là ma vương vậy mà xuất chiến. Là ma vương, làm sao có thể, ma vương là đi chịu chết sao? Các thế lực lớn đệ tử gặp Vương Thần xuất chiến, cả đám đều nghị luận. Tại mọi người xem ra, ma vương mặc dù thực lực không tệ, nhưng là cùng các thế lực lớn đỉnh tiêm đệ tử so sánh. Chỉ sợ còn kém bên trên một bậc. Ha ha ha, thối cốt cảnh võ giả. Thanh Huyền Tông không có ai sao? Vậy mà phái một cái thối cốt cảnh võ giả xuất chiến. Bọn hắn biết rõ không phải là đối thủ, lại không muốn hy sinh tông môn cường đại đệ tử. Bởi vậy mới có thể phái một cái thối cốt cảnh võ giả xuất thủ. Chính là hắn chết, cũng không có cái gì tổn thất. Thanh Huyền Tông người ngược lại là đánh tốt tính toán. Cứ như vậy, là có thể tránh khỏi tổn thất cường đại đệ tử. Hắc, cái kia thối cốt cảnh tiểu tử. Vẫn là cút về bù sữa mẹ đi. Đừng có lại nơi này mất mặt xấu hổ. Thánh hỏa giáo đệ tử gặp Vương Thần ra sân. Lập tức loạn cả lên. Cái gì cũng nói, có người hô to để hắn lăn. Vương Thần, hạ thanh u thanh âm truyền tới. Nghe thanh âm liền có thể biết, nàng lúc này rất lo lắng. Ta không sao. Vương Thần quay người cười một tiếng. đối nàng xa xa nói một câu môi ngữ. Sau đó liền đi tới Thánh Hỏa giáo người đệ tử kia trước mắt. Tiểu tử, người muốn khiêu chiến ta. Thánh Hỏa giáo đệ tử cười. Vừa mới vương thần lớn tiếng để hắn chết. Hắn chỉ là xem như một chuyện cười. Không nghĩ tới cái sau vậy mà thật ra sân. Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Một cái thối cốt cảnh võ giả. Dựa vào cái gì khiêu chiến hắn? Vương thần gật đầu. Thần sắc bình tĩnh. Nói, ra tay đi. Phi, cho ta xéo đi. Lão tử không tiếp thụ khiêu chiến của ngươi. Để các ngươi Thanh Huyền Tông thay người. Thánh Hỏa giáo đệ tử mở lời quát lớn. Hắn không muốn cùng vương thần chiến đấu. Coi như giết chết hắn. Cũng không có tác dụng gì. Hắn muốn cùng mạnh hơn người giao thủ. Tiêu hao bọn hắn đỉnh tiêm chiến lực đệ tử. Không muốn lãng phí danh ngạch. Vậy ta liền đánh tới ngươi cùng ta giao thủ mới thôi. Vương thần khóe miệng mỉm cười. Không để ý đến đối phương. Một bước phóng ra. Liền đến đối phương trước mắt. Màu vàng kim nhạt thần quyền xuất kích. Thẳng đánh mặt của đối phương cửa. Đáng chết. Cái này Thánh Hỏa giáo đệ tử thầm mắng. Duỗi ra nắm đấm cùng đối phương tiếp xúc. Hắn thực sự không muốn cùng vương thần đối chiến. Nhưng là cũng không có khả năng đứng đấy tùy ý hắn đánh. Đành phải xuất thủ đánh trả. Răng rắc. Hai nắm đấm đối bính. Mang ra một tiếng vang trầm. Ngay sau đó, liền truyền đến một tiếng gãy xương thanh âm. Sau đó Thánh Hỏa giáo đệ tử bị đại lực đánh bay. Cái gì? Làm sao có thể? Sở sư huynh, Thánh Hỏa giáo người đều bị sợ ngây người. Không thể tin được mình con mắt nhìn thấy sự tình. Một cái thối cốt cảnh võ giả. Một quyền đánh bay vô cùng cường đại sở sư huynh. Cái này thật sự là ra bọn hắn phạm vi hiểu biết. Ma vương, ma vương, ma vương quá mạnh. Tương đối Thánh Hỏa giáo đệ tử giật mình. Các thế lực lớn đệ tử càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Bọn hắn đối ma vương thực lực có sự hiểu biết nhất định. Mặc dù cái sau tuôn ra chiến lực có chút ra dự liệu của bọn hắn. Bất quá tất cả mọi người vẫn là có thể tiếp nhận. Dù sao tại các tông, đều có quan hệ với vương thần truyền thuyết. Cũng không ít người thấy tận mắt cái sau thực lực. Vương thần sư huynh, giết chết hắn, giết chết hắn. Thanh Huyền Tông đệ tử từng cái ngao ngao hô hoán lên. Tất cả mọi người cảm thấy trong lồng ngực xả được cơn giận. Tiểu tử này, tư không lộ ra nét mừng. Cả người cũng dễ dàng không ít. Tiểu tử thật lợi hại. Các thế lực lớn trưởng lão đều bị chấn kinh. Liền ngay cả Ly Kiếm Minh Khương thần tử nhóm cường giả. Cũng từng cái mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể? Tiểu tử này làm sao biến thái như vậy? Cái kia bị đánh bay Thánh Hỏa giáo đệ tử càng thêm giật mình. Vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt. Ngay cả cánh tay đau đớn cũng quên đi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Mình sẽ bị một cái thối cốt cảnh võ giả đánh bay. Giết. Vương thần khẽ quát một tiếng. Lần nữa phóng ra một bước. Đuổi kịp còn tại lui nhanh đối thủ. Căn bản không cho hắn thời gian phản ứng. Một kích hung mãnh đá ngang quét ngang mà ra. Cương mãnh đến cực hạn. Răng rắc. Thánh Hỏa giáo đệ tử tay cầm thương cánh tay cũng gãy mất. Trường thương bị đánh bay. Xa xa bay về phía chân trời. Dưới tình huống bình thường. Nếu như hắn ngay từ đầu không khinh địch. Vận dụng pháp khí. Vương thần là không thể nào vừa lên đến liền đả thương hắn. Chết. Vương thần hét lớn một tiếng. Mười ngón như thép câu. Chế trụ đối phương hai cái đuôi. Hai tay dùng sức xé ra. Xẹt xẹt. Đối thủ bị hắn to lớn lực đạo xé thành hai nửa. Hắn thủ pháp giết người. Gọn gàng mà linh hoạt. Huyết tinh bạo lực. Tràn ngập cuồng bạo khí tức. Để hắn nhìn giống một cái hình người hung thú. Máu tươi bão tố bay. Một mảnh huyết vũ rơi xuống. Nhuộm đỏ dưới chân đại địa. Cái này tất cả mọi người chấn kinh. Nhìn xem vương thần ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Quét ngang các thế lực lớn Thánh Hỏa giáo đệ tử. Trong tay vương thần, vậy mà không có đi qua ba chiêu. Ghê tởm tiểu tử, đáng chết. Thánh Hỏa giáo lão giả nói nhỏ một câu. Nhìn về phía vương thần ánh mắt, mang theo từng tia sát cơ. Ba, vương thần tiện tay vứt bỏ trong tay hai mảnh thịt người. ánh mắt nhìn về phía Thánh Hỏa giáo trận doanh, bình tĩnh nói, còn có ai? Cút ra đây nhận lấy cái chết. Ha ha, nhân vật đảo lộn, các thế lực lớn mình thấy thế, đều nhịn xuống ở trong lòng thầm nghĩ. Vương Thần sư huynh, ta yêu ngươi. Có to gan nữ đệ tử lớn tiếng gọi, đối Vương Thần tỏ tình. Cái này, Thánh Hỏa giáo người đều sắc mặt khó coi. Từng có lúc, một mực là bọn hắn người đang nói lại lời này. Hiện tại cục diện đảo lộn, giết chết tiểu tử này. Thánh Hỏa giáo lão giả cắn răng nói, không ai xuất thủ sao? Vương Thần nhìn về phía Thánh Hỏa giáo đệ tử, lộ ra trêu tức ý cười. Hắn nhìn thoáng qua đệ tử trong trận doanh mặt cái kia vì cái gì đệ tử? Cái này mặt người sắc bình thản, không có chút nào tính toán ra tay. Gặp Vương Thần ánh mắt nhìn đến, cùng hắn liếc nhau, liền thu hồi ánh mắt, xem ra cũng không có đem hắn để vào mắt. Tiểu tử, không biết sống chết, để cho ta lưu tiễn ngươi về Tây Thiên. Một cái gần biển 9 tầng võ giả trong đám người đi ra. Hắn mở miệng nói, Vương Thần ánh mắt, từ khi trên thân thể người kia thu hồi, nhìn về phía đi ra Linh Hải 9 tầng võ giả. Cái này Thánh Hỏa giáo đệ tử chiến lực cũng không cường đại. Chỉ là một cái bình thường Linh Hải 9 tầng võ giả. Dáng người gầy còm, 27-28 tuổi dáng vẻ. Tiểu tử, nếu không phải Sở sư huynh nhất thời chủ quan, ngươi há có thể đánh lén đắc thủ, để cho ta tiễn ngươi về Tây Thiên, cho Sở sư huynh báo thù. Thanh niên khô gầy nói chuyện, từ túi chữ vật xuất ra một thanh màu đen hai tay trường đao. Đây cũng là một thanh pháp khí. Hắn sắc mặt thận trọng, không dám xem thường trước mắt thối cốt cảnh tiểu võ giả. Phóng ngựa đến đây đi. Vương Thần một tay nhoáng một cái, liệt địa búa cầm trong tay, hướng về phía thanh niên khô gầy ngoác ngón tay. Chết! Thanh niên khô gầy hét lớn một tiếng, thân thể tuôn ra, tại nguyên chỗ mang ra một đạo tàn ảnh, thân thể động đồng thời. Hắn quanh thân bao phủ một tầng màu tím đen linh khí hỏa diễm. Bàng bạc linh khí dâng lên, khí thế cực mạnh, hai tay của hắn ôm lấy trường đao. Hư không vạch một cái, một đạo màu tím đen trường nhận đánh ra, mang theo dồn dập tiếng xé gió, bổ ngang Vương Thần. Vương Thần khẽ quát một tiếng, thân thể tại ánh sáng đạm kim sắc quang mang bao phủ, vô biên thần lực bão trong tay hắn, liệt địa búa nhất truyền cùng chạm mặt tới trường nhận đối cứng. Màu tím đen trường nhận vỡ vụn biến mất trên không trung. Xoẹt, thanh niên gầy ốm trường đao cũng giết tới. Hắn đứng ở hư không, nghiêng bổ xuống, to lớn lưỡi đao giáng lâm Vương Thần đầu vai. Độ thật nhanh, Vương Thần hừ nhẹ một tiếng, hướng về sau rút lui hai bước. Một cánh tay cầm cự phủ hoành vung, ngàn vạn đồng đều cự lực đánh ra, xé rách thiên khung. Đang kịch liệt lực lượng đối bính, năng lượng ba động bốn phía, tầng tầng bằng đá sàn nhà bị cứng rắn cuốn lên, sau đó bị xoắn thành đá vụn, bắn tóe bốn phía. Ầm ầm, thanh niên khô gầy chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, lập tức khống chế không nổi thân hình, hướng về sau lui nhanh, liên tiếp bay ra hơn 10 trượng, mới chật vật rơi trên mặt đất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.